Chàng rể vô song, chương 821, chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên quảng trường trước trang viên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Thành Chí đi một mình tới trước mặt Lâm Hàn dưới sự theo dõi của các thế lực vùng xám khác ở Bắc Đông. Mọi người ở đây đều biết An Thành Chí chỉ là một người bình thường. Đừng nói là cao thủ, cậu ta thậm chí còn không có kỹ thuật đấm đá cơ bản. Sau khi vào trang viên một mình, Lâm Hàn hoàn toàn có thể đối phó với cậu ta dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, các thế lực vùng xám khác ở Bắc Đông đều hơi nghi hoặc. Họ không hiểu tại sao An Thành Chí lại làm như vậy. Lẽ nào cậu ta không muốn sống nữa? Lâm Hàn nhìn thấy An Thành Chí bước tới trước mặt mình. Anh khẽ gật đầu để ra hiệu cho An Thành Chí vào trang viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Thành Chí cũng không nói nhiều. Cậu ta đi một mình vào trang viên. Bóng dáng cậu ta biến mất khỏi tầm mắt. Những người phụ trách vùng xám thấy vậy đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mấy người còn lại của nhà họ An thấy thế đều hết hy vọng. Theo họ, An Thành Chí chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Mất đi gia chủ mới, An Thành Chí cũng chẳng hề hấn gì đối với nhà họ An. Nhưng nó sẽ kéo nhà họ An đứng sang phía đối lập với các thế lực vùng xám khác ở Bắc Đông. Điều này chắc chắn cực kỳ bất lợi với nhà họ An. Tuy trước đây nhà họ An luôn muốn tự tạo địa vị riêng cho mình trong xã hội, nhưng họ vẫn liên lạc và hợp tác với một số thế lực khác. Giờ thì hay rồi, thoáng cái đã kéo họ về phía đối lập. Tới lúc đó nếu Lâm Hàn ra tay với họ, nhà họ An chắc chắn sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có điều bây giờ họ cũng không còn cách nào khác. Kết quả thế nào đã không phải họ có thể quyết định. Họ cũng không thể biết được An Thành Chí sẽ gặp chuyện gì trong trang viên. Thậm chí sau khi cậu ta vào trong, mấy người họ cũng hoàn toàn không thể rời đi. Dưới sự bao vây của thuộc hạ Lâm Hàn, họ chỉ có thể ở đây chờ đợi. Cùng lúc đó, Lâm Hàn thầm gật đầu khi thấy An Thành Chí chủ động bày tỏ lập trường của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn không biết nhiều về An Thành Chí. Anh chỉ biết được một ít từ La Văn. Đánh giá của La Văn về An Thành Chí cũng khá cao. Cho nên Lâm Hàn mới nâng đỡ cậu ta trở thành gia chủ mới của nhà họ An. Bây giờ xem ra An Thành Chí có vẻ là một lựa chọn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Hàn cũng nhìn về phía những người phụ trách vùng xám khác ở Bắc Đông trên quảng trường. Tôi không nói lần hai. Thời gian của tôi có hạn. Trong vòng 3 phút, nếu vẫn không ai vào thì sau này không cần vào nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn lạnh lùng thốt ra câu này. Anh không nói thêm mà yên lặng chờ đợi. Những người phụ trách vùng xám khác ở Bắc Đông nghe vậy đều đổi sắc mặt. Nhìn Lâm Hàn có vẻ không giống như đang nói đùa. Anh đã thật sự quyết tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước tiên không cần phải nói. Tất cả người phụ trách vùng xám ở Bắc Đông đoàn kết lại cũng gần như không đủ tư cách đối đầu với số lượng cao thủ khổng lồ dưới tay Lâm Hàn. Hơn nữa bây giờ họ cũng không đưa bao nhiêu người tới. Nếu Lâm Hàn ra tay với họ, đừng nói chống cự, ngay cả cơ hội chạy trốn họ cũng không có. Ngay tức khắc, những người phụ trách vùng xám ở Bắc Đông này đều khó xử. Nếu vào trang viên, hậu quả có thể rất thảm. Còn nếu không vào, hậu quả cũng sẽ rất thảm. Tóm lại, dù sao cũng là chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Văn ở bên cạnh thấy thế thì khó hiểu. Ban đầu anh ta cứ tưởng hôm nay Lâm Hàn gọi những người phụ trách vùng xám ở Bắc Đông này đến chỉ vì vài căn nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng mới được chuyển về từ La Quốc kia, muốn giúp những người này. Nhưng anh ta không ngờ Lâm Hàn vừa đến nơi đã nói những lời này. Bầu không khí hoàn toàn khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Văn không khỏi lo lắng. Dù sao anh ta cũng mới quen Lâm Hàn không được bao lâu nên chưa hiểu nhiều. Sau những chuyện trước đây, Lâm Hàn mang lại cho La Văn cảm giác rất tốt. Cảm thấy Lâm Hàn là một người đáng để tin tưởng. Nhưng anh ta chung quy không hiểu rõ. Không ai biết được những hình tượng trước đây có phải là thật hay không. Cũng không ai biết tình hình thật sự ra sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Văn đương nhiên rất lo lắng Lâm Hàn sẽ ra tay với những người phụ trách vùng xám ở Bắc Đông này. Hơn nữa Lâm Hàn cũng hoàn toàn có thực lực này. Anh Lâm, anh, La Văn không nhịn được mà lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt hơn là ở bên ngoài chống cự. Mọi người cũng dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Mấy thế lực đang bàn bạc với nhau. Nhưng đã không còn thời gian nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây có một số thế lực dường như đã hạ quyết tâm. Họ lần lượt cho người phụ trách của mình đi vào trong trang viên. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi. Chuyện tại tzuularp.com. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng họ cũng đã nghĩ kỹ càng. Ở lại bên ngoài, họ không có cơ hội nào cả. Còn vào trang viên sẽ gặp chuyện gì cũng không nói trước được. Tuy trước đó họ đều cảm thấy Lâm Hàn muốn đối phó họ. Nhưng họ vẫn chưa xác định. Tốt hơn là nên mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nhìn thấy một số thể lựa chọn thỏa hiệp đi vào trang viên, nhiều thế lực khác cũng không muốn kiên trì nữa. Họ lần lượt nhượng bộ, cử người phụ trách của thế lực mình đi về phía trang viên. Trong lúc nhất thời, đa số các thế lực ở đây đều chọn nhượng bộ. Chỉ có số ít vẫn còn đang xoắn suýt do dự tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Văn thấy thế thì cũng không biết làm sao. Anh ta có lòng muốn giúp những thế lực này. Tuy trước đó họ có chút xích mích, nhưng dù sao cũng là thế lực ở Bắc Đông. Đều là người một nhà. La Văn không muốn nhìn thấy họ bị tiêu diệt. Nhưng La Văn lại không có cách nào khác. Dù có mưu kế thì cũng chẳng là gì khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh của những cao thủ dưới tay Lâm Hàn đã không còn cùng một đẳng cấp với họ. Nhất là chuyến đi đến La Quốc lần này càng khiến La Văn ý thức được rõ sức mạnh của Lâm Hàn. Ý thức được Lâm Hàn đã không còn là thế lực cùng cấp bậc với họ từ lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng mấy chốc đã hết thời gian. Lâm Hàn để điện thoại xuống. Anh nhìn về phía quảng trường. Hờ hững nói, hết giờ, cách trương.